Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, tin tức xấu. Tuy rằng không rõ ràng vậy rốt cuộc xem như là cái gì vũ khí. Nhưng hiển nhiên, khoảng cách gần như vậy pháo công kích, dễ như ăn cháo mà đem Trình Lâm thân thể xé nát rồi. Nhị phẩm đỉnh phong tu vi cường sao? Mạnh. Đánh người bình thường lời nói 110 người đều không phải là đối thủ. Nhưng đối mặt vũ khí nóng, đặc biệt là đường kính lớn, vẫn như cũ khuyết thiếu năng lực chống cự, kỳ thực cũng không phải là không có tránh né thủ đoạn. Nếu như Trình Lâm có chuẩn bị, ở đối phương khai hỏa chớp mắt tiến hành tránh né vẫn có khả năng né tránh. Rốt cuộc thuốc nổ dẫn đốt bóp cò cần thời gian, nhưng là... hắn căn bản không hề chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới đám người này đãi khách chi lễ như vậy hừng hực. Trình Lâm quả đoán bị đánh chết, sau đó ở nhà an toàn trên giường trọng sinh. Điều này làm cho hắn sản sinh một tia không thích ứng. Bấm chỉ tính ra, thật giống đã rất lâu không có ở trong thôi diễn bị giết chết rồi. Nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, lại từ kia khói đen bốc lên, đẩy chữ hình vết rạn nứt bên trong bò ra ngoài. Dù là Trình Lâm tốt tính cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời mắng vài câu. Mà đám người trên núi tuyết hiển nhiên dọa sợ, đang ở Trình Lâm nghĩ làm sao leo lên thời điểm, xích sắt kia cố định thang máy dĩ nhiên lại để xuống. Hả, đây là ý gì? Trình Lâm mặt lạnh đạp lên theo móc xích kéo căng. Không lâu lắm, hắn lại lần nữa trở về lỗ thông gió. Lần này, hắn đối mặt không còn là súng ống đầy đủ, mà là một bầy thần thái cung kính hổ thẹn lại mang theo căng thẳng đám người. Vị cường giả này, xin khoan dung chúng ta mạo phạm. Này, này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Bọn họ căng thẳng cực kỳ. Cái này thần bí người xa lạ khoảng cách gần đã trúng một pháo dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Này nghiễm nhiên chứng minh nó cường đại tu hành giả thân phận. Tuy rằng bọn họ cũng rất tò mò, vì sao cường giả như vậy không có né tránh, nhưng này không trọng yếu. Mấy người thương lượng chút, cân nhắc đến đối cường giả như vậy mà nói, bò lên hiển nhiên không phải khó khăn. Sở dĩ bọn họ thẳng thắn chủ động thả xuống cây thang. Xin lỗi tỏ thái độ, ta tin tưởng đây là một hiểu lầm. Thế nhưng, hy vọng như vậy hiểu lầm không muốn phát sinh nữa. Trình Lâm hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống ra tay đánh nhau kích động. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, không cần thiết cùng một bầy trong thôi diễn nhân vật tức giận. Cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng, mời đến ngồi. Số 5 trạm quan sát phụ trách người đem Trình Lâm nghênh tiếp đi vào. Từ lỗ thông gió bên trong một cánh cửa tiến vào. Nhiệt độ tức khắc có trình độ nhất định tăng lên. Trạm quan sát chủ thể là cái trống trải lòng núi. Bên trong cố định mấy chục giá to lớn máy thông gió, trợ giúp dưới đất thành thị cùng mặt đất trao đổi khí thể. To lớn, thô lỗ phong cách đường ống cùng máy móc ầm ầm ầm ở trong núi vang vọng. Trình Lâm rất hứng thú nhìn những này. Những người còn lại cũng dùng đồng dạng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Chờ mọi người tiến vào một cái tương tự phòng khách gian phòng, Trình Lâm xuất hiện trước mặt một chén nước nóng. Chúng ta lần thứ hai vì đó trước liều lĩnh xin lỗi. Có một thanh màu nâu râu mép phụ trách người nói, sau đó mới dò hỏi, ngày trước nói có cái tin tức muốn báo cho chúng ta. Còn có ngài lai lịch, ngài là cái khác dưới đất thành thị cường giả. Trình Lâm ngồi ở cứng bản trên giường, nhìn quét chút gian phòng đơn sơ, điều kiện nơi này xác thực gian khổ. Nghe vậy, hắn đối thân phận của chính mình vấn đề không tỏ rõ ý kiến. Xem như là ngầm thừa nhận rồi, chỉ là duỗi ra một ngón tay, nói, có cái tin tức xấu. Ta ở cánh đồng tuyết bên trong hành tàu, phát hiện đang có rất nhiều tuyết thú ở hướng các ngươi nơi này di chuyển. Khoảng cách đã rất gần. Hy vọng các ngươi có thể trước thời gian chuẩn bị. Tuyết thú, phụ trách người nghi hỏi. Hình như có không rõ. Trình Lâm nhìn bọn họ một chút. Các ngươi không biết. Hắn không rõ ràng là những người này không hiểu những sinh vật này. Vẫn là hai người đối cùng một loại sinh vật cách gọi không giống. Một cái ăn mặc màu nâu quân phục nam nhân lắc đầu nói. Chúng ta cũng không rõ ngài nói tới chính là cái gì. Là chỉ loại cuộc sống đó ở trên cánh đồng tuyết sinh vật nhỏ. Không thể không nói, chúng nó số lượng rất là ít ỏi. Đồng thời mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không phải là loài người đối thủ. Dưới đất trong thành thị đại nhân vật có thời điểm sẽ ra tới săn thú. Tìm kiếm những động vật này dùng ăn, đều còn không tìm được. Ngài chỉ rất nhiều, dừng một chút, hắn buông tay nói, chúng ta cũng không quá lý giải. Bên cạnh có cái nữ nhân mang mắt kính bỗng nhiên nói. Lẽ nào ngài chỉ chính là loại kia tương tự gấu một dạng sinh vật? Chúng ta đúng là nghe nói qua đang cùng cái khác dưới đất thành câu thông thời điểm. Nghe nói loại kia sinh vật hết sức lợi hại, nhưng số lượng tựa hồ cũng không nhiều. Đám người này trên mặt toàn bộ lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Trình Lâm rõ ràng, xem ra bọn họ cũng không biết đám kia hiểu lục địa kẻ thống trị lợi hại. Đại khái là trước đây chưa từng thấy đại quy mô tuyết thú đột kích. Vậy cũng là hợp lý. Rốt cuộc bây giờ toàn bộ trái đất đều bị đóng băng. Nguyên bản Hải Dương cũng đã biến thành lục địa. Diện tích lớn đến đáng sợ. Cái này dưới đất thành chỉ là ở trách một góc. Bởi tín hiệu suy giảm vấn đề. Cũng chỉ có thể cùng phụ cận cá biệt dưới đất thành làm đơn giản thông tin cùng giao lưu. Không có gặp phải đại quy mô tuyết thú đúng là bình thường. Bế tắc, tin tức qua bế tắc A. Trình Lâm trong lòng thở dài, loại này bế tắc có thể sẽ cho bọn họ mang đến chí mạng nguy cơ. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không cách nào nói tỉ mỉ, chỉ có thể lần thứ hai nhắc nhở bọn họ đám kia tuyết thú đáng sợ. Hy vọng bọn họ có thể sớm cho kịp báo cáo dưới đất thành thị. Tuy rằng không hiểu, nhưng tin tức của ngài rất trọng yếu. Chúng ta sẽ lập tức liên hệ dưới đất thành thị. Đồng thời gia tăng đối bốn phía quan trắc, ta tin tưởng dưới đất thành thị quan trên sẽ hoan nghênh ngài đến. Kính xin tạm thời ở chúng ta này hơi hơi nghỉ ngơi. Ngài là muốn đi vào dưới đất thành thị chứ? Phụ trách người đứng lên tới nói. Từ hắn về thần thái, Trình Lâm phán đoán ra, hắn cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Có tin hay không là tùy bọn họ. Nói chung ta nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Trình Lâm liền chuẩn bị từ chối bọn họ mời. Hắn biết kế tiếp e sợ dưới đất thành thị không có người sẽ có tinh lực tiếp đón hắn cái này du khách. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Một, nhiệm vụ, bộ phận thứ hai, tuyết thú sắp đột kích. Người quyết định ở số 5 trạm quan sát hơi sự nghỉ ngơi. Lúc cần thiết. Bảo đảm trong thời gian ngắn nơi này thông tin thông thuận. Trong đầu tin tức hiện lên, mọi người chỉ nhìn thấy vị này thần bí cường giả khẽ cau mày. Lập tức đứng lên, phủi một cái thân kia không hề tổn hại áo gió, giãn ra lông mày, nói, được, Pít, người dẫn dắt vị tiên sinh này đi nghỉ ngơi, xem như là lập công chuộc tội. Hắn có nhu cầu gì, đều phải cẩn thận thỏa mãn. Phụ trách người chỉ trước một pháo đem Trình Lâm đánh bay mũi đỏ. Người trẻ tuổi, thừa dịp Trình Lâm xoay người cơ hội, chớp chớp mắt, ý tứ là muốn nó đem Trình Lâm nhìn kỹ rồi. Mũi đỏ người trẻ tuổi nhún vai một cái, thờ ơ gật gù, mang theo Trình Lâm rời đi, chờ bọn hắn đi rồi. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, trong đó một cái nhân đạo. Hắn cho ta cảm giác cũng không mạnh, linh năng gợn sóng tựa hồ vẫn chưa tới tam phẩm, ta cũng là cảm giác giống nhau, nhưng là không tới tam phẩm, làm sao có khả năng có can đảm đi ngang qua cánh đồng tuyết. Đồng thời, khoảng cách gần nhận pháo công kích mà bất tử, có lẽ hắn dị năng đặc thù, tương tự với trị liệu phương diện năng lực, có thể không ngừng cho mình trị liệu. có thể bị thu xếp ở mặt đất tiến hành quan trắc. Cơ bản đều là người tu hành, rốt cuộc nơi này lạnh giá khí hậu người bình thường căn bản không chịu được nữa. Nói cách khác, đang ngồi người hầu như đều là tu sĩ, chỉ có điều phần lớn đều là nhất phẩm mà thôi, chỉ có phụ trách người một cái nhị phẩm. Bọn họ vốn tưởng rằng Trình Lâm là một vị trung cấp cường giả. Thế nhưng, Trình Lâm hơi thở lại kém xa dưới đất trong thành phố những kia trung cấp tu sĩ mạnh mẽ. Không cần loạn nghĩ đến, Anna, người lập tức liên hệ dưới đất thành thị, đem dáng dấp của người này miêu tả đi qua, nhìn các trưởng quan làm sao hồi phục. Neo, người đi trung khống thất, nhìn chằm chằm điểm người kia. Ta sợ Pete nhìn không được, như có dị động, lập tức báo cáo. Hansen, Luther, các người đi đài quan trắc, nhìn chằm chằm điểm trên cánh đồng tuyết tình huống. Phụ trách người suy nghĩ một chút, nghiêm túc phát lệnh nói. Có người nhìn hắn một mặt nghiêm túc, không do cười nói. Lão đại người không cần thiết như thế chăm chú đi, ta cảm thấy hắn nói không thể là thật. Chúng ta đã quan trắc lâu như vậy, chưa từng có gặp phải đại quy mô cái gì dã thú tập kích. Liền là có thể có bao nhiêu? 3 con, 5 con, còn chưa đủ dưới đất trong thành thị bọn phú hào ăn một bữa đây. Màu nâu râu ria rậm rạp phụ trách, người vỗ vỗ tay, lắc đầu nói, ta cũng không quá tin tưởng, thế nhưng bảo hiểm đề, nhìn chằm chằm điểm cũng không sai. Đi thôi, mọi người khổ cực một hồi, mọi người nghe vậy tản đi, chỉ là nhìn dáng dấp kia, đa số cũng không tin, cũng không để ý. Phụ trách người gặp này thở dài, hết cách rồi, trạm quan sát sinh hoạt quá an nhàn, chẳng có chuyện gì, trước đây cũng hầu như chưa bao giờ gặp nguy hiểm, nếu không có như vậy. Cũng không đến nỗi trạm quan sát bên trong người mạnh nhất chỉ là cái khu nhị phẩm. Dưới đất thành thị chưa từng có lo lắng quá mặt đất sẽ có cái gì nguy cơ đột kích. Nếu không là vừa ý tu sĩ so sánh chống hàn, trạm quan sát bên trong đều căn bản sẽ không chú lưu người tu hành. Ai, râu ria rậm rạp thở dài, cầm lấy Trình Lâm chưa động chén kia nước nóng uống, sau sờ sờ cằm, mơ hồ. Dĩ nhiên có chút bất an. Cùng lúc đó, mũi đỏ người trẻ tuổi Pete cũng dẫn Trình Lâm đi đến Lâm Thời, phòng khách. Ngài xin, hắn nói, Trình Lâm dừng bước lại, nhìn một chút kia lồng sắt một dạng phòng khách. Quay đầu, đặt câu hỏi, người xác định, nơi này không phải ngục giam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,